Xin chào anh em trên group Đạo Quân và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 280. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta vẫn chưa được chứng kiến Nghiếu Đạo đi vào thánh cảnh. Vẫn là những cái vụ việc sắp xếp của Nghiếu Đạo trước khi đi vào thánh cảnh. Và liệu rằng tập này thì sẽ xảy ra cái gì? Nghiếu Đạo đã đi vào thánh cảnh chưa, và tình tiết trong thánh cảnh sẽ như thế nào thì mời các bạn đến với diễn biến tập hôm nay nhé. Mình thì cũng chưa đọc nên cũng không biết và cũng khá là hồi hộp. Ok, bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào diễn biến tập số 280 Đạo Quân. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui, thoải mái. Đạo Quân, tập 280. Dậy sớm, trước bàn trang điểm, Nghiếu Đạo nhắm mắt tĩnh tọa. Thương Thục Thanh lặng lặng chải tóc choán. Nàng muốn nói chuyện nhưng mà không biết nên nói gì. Có trăm nghìn lời muốn nói nhưng mà một chữ cũng không có thể thốt ra. Nghiếu Đạo cũng cảm thấy tâm trạng của nàng, vì bàn tay chải tóc choán không được mềm mại như trước. Thế nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, tùy ý nàng. Có điều Nghiếu Đạo vẫn phá vỡ sự yên tĩnh. Ta đi rồi. Biệt viện Mao Lư có khả năng sẽ dính phải mây gió thất thường, sẽ thành nơi thị phi. Quận chúa mau chóng quay về Nam Châu. Nam Châu an toàn hơn nơi này. Thương Thục Thanh yếu ớt nói. Ta ở chỗ này chờ đạo gia trở về. Nghiếu Đạo không cho nàng thỏa hiệp. Hồng Nương sẽ sắp xếp người đưa ngươi trở về. Thương Thục Thanh cắn môi, trầm mặc, chải tóc đến cuối cùng. Lúc chải tóc cho hắn, nàng bỗng lấy hết can đảm, nhìn ngựa trong gương, hỏi: Đạo gia, có phải ngài đang tìm một người phụ nữ? Phụ nữ? Nghiếu Đạo mở mắt nở nụ cười, cũng qua gương nhìn nàng. Ta tìm phụ nữ làm gì? Tự mình ăn bữa nay, lo bữa mai, không cần liên lụy đến người khác, cũng không muốn tạo cho mình trói buộc. Nàng cả nghĩ quá rồi. Thương Thục Thành phát hiện có thể là mình cả nghĩ thật. Có lẽ điều mà nàng cảm thấy bấy lâu là sai lầm. Nàng âm u cúi đầu thì thầm nói: Tìm người phụ nữ mà ngài yêu. Yêu sao? Chờ gặp được rồi hãy nói đi. Nghiếu Đạo cười đáp. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn hình ảnh ở trong gương. Cảm thấy được rồi bèn đứng dậy, rời bàn trang điểm đi ra ngoài. Thương Thục Thanh nhìn gương mặt xấu xí của mình ở trong gương mà buồn bã ủ rũ. Nghiếu Đạo vừa ra khỏi cửa, phát hiện Viên Cương và Quản Phương Nghi đang chờ hắn ở trong sân. Nghiếu Đạo đi bộ xuống thang. Quản Phương Nghi nghênh đón, vô thức đi theo sau hắn, đã thành thói quen rồi. Nghiếu Đạo dừng bước ở trước mặt Viên Cương. Viên Cương bình tĩnh nói: Thời gian có hạn, điều mà ta có thể dạy không được nhiều. Hy vọng hai đệ tử Từ Kim Động có thể có tác dụng đối với ngài. Biết Nghiếu Đạo phải đi thánh cảnh, Viên Cương lập tức yêu cầu Từ Kim Động đưa tới hai đệ tử cũng phải đi thánh cảnh để rèn luyện. Hắn ta tiến hành huấn luyện đột kích với hai người kia, dùng lý niệm không giống thời đại này của hắn ta dạy hai người cách ứng phó với một số tình huống, hy vọng đến lúc có yêu cầu thì có thể giúp đỡ Nghiếu Đạo. Khoảng thời gian này hắn ta vẫn không có quản ngày đêm, chuyên tâm làm việc này. Nghiếu Đạo gật gật đầu. Viên Cương không nói nhiều, xoay người đi trước. Chờ Nghiếu Đạo ra khỏi cửa nhà của mình mới phát hiện có người chờ hắn bên ngoài, là Hỏa Phượng Hoàng. Đạo gia cũng phải đi thánh cảnh sao? Hỏa Phượng Hoàng gặp mặt liền hỏi. Lúc trước nàng ta vẫn không muốn lui tới với những người ở nơi này, chưa biết chuyện. Tới hôm nay muốn đưa sư huynh rời đi, nàng ta mới phát hiện Mao Lư có khác thường. Lại thêm Quản Phương Nghi dặn dò, nàng ta mới biết được Nghiếu Đạo cũng phải đi thánh cảnh. Nghiếu Đạo cười gật đầu nói: Phải. Hòa Phượng Hoàng dần lộ vẻ mặt cầu xin. Ta đã nghe nói sự việc của đạo gia ở bí cảnh Thiên Đô. Đạo gia là người có năng lực. Cầu ngài tận lực giúp đỡ sư huynh của ta. Chỉ cần có thể đưa sư huynh sống sót quay về, ta nguyện làm trâu, làm ngựa, báo đáp ngài. Nghi Hữu Đạo nói. Không cần cầu ta. Nếu là người mình, ta sẽ tận lực. Hòa Phượng Hoàng nói. Sư huynh tính tình bướng bỉnh, Thiên Hòa giáo lại có ân với vợ chồng chúng ta. Ta không phải là không muốn sư huynh báo ân, chỉ là sợ bên Thiên Hòa giáo sẽ nhân lúc này. Hy vọng đạo gia có thể giúp sư huynh hành xử đúng mực. Nghi Hữu Đạo gật đầu. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ ràng buộc y thật chặt. Nếu y không nghe lời, ta sẽ nói cho y biết. Ta sẽ tìm cho ngươi 7-8 người đàn ông. Cảm ơn. Hòa Phượng Hoàng liên miên liên luôn miệng nói cảm ơn. Nàng ta không còn cách nào, gánh đế Côn Lâm Thụ để van cầu Nghi Hữu Đạo là biện pháp duy nhất mà nàng ta có thể nghĩ được. Quản Phương Y đi theo sau lưng Nghi Hữu Đạo, nhìn Hòa Phượng Hoàng với vẻ quái lạ, cảm thấy thật là hoang đường. Tìm cho người 7-8 gã đàn ông mà ngươi còn cảm ơn hắn sao? Hòa Phượng Hoàng đi, Nghi Hữu Đạo đi tới tiểu viện của Huệ Thanh Bình. Nghi Hữu Đạo dừng bước trước bậc thang bên dưới cánh cửa đóng chặt. Quản Phương Nghi tới cửa gõ. Một lát sau có người thò mặt ra với Nghi Hữu Đạo. Sau đó Nghi Hữu Đạo cất bước đi vào. Trên giường trong căn phòng nhỏ, Huệ Thanh Bình tóc dài xõa vai, trang phục tơ lụa thuần trắng, dáng vẻ thanh tâm quả dục. Muốn không thanh tâm quả dục cũng khó. Nàng ta muốn tìm Ngô Công Lĩnh tính sổ, nhưng mà không có năng lực. Bên cạnh Ngô Công Lĩnh có quá nhiều cao thủ bảo vệ. Đừng nói là trả thù, nàng ta còn không có năng lực tới gần. Huống chi nàng ta chỉ có một mình, đệ tử đều đã bị Ngô Công Lĩnh giết sạch sành sanh. Chỉ một mình nàng ta không làm ra được chuyện gì. Sợ muốn nghe tin tức còn phải tự thân đi làm, rất khó làm được gì. Ngoài ra Thiên Nữ giáo sẽ không giải trừ việc truy sát nàng ta. Một khi nàng ta bại lộ ra ngoài sẽ lộ. Một khi nàng ta bị bại lộ ra ngoài một chút dấu vết, Thiên Nữ giáo tất nhiên sẽ đuổi tới hạ sát. Đối mặt với Huệ Thanh Bình, nhắm mắt tĩnh tọa, Nghi Hữu Đạo than thở. Đại tỷ, mạo muội tôi quấy rầy. Lần này tôi cáo từ, ta phải đi. Có lẽ là lần này xong, có thể không về được nữa. Coi như đây là lần cuối cùng gặp mặt. Có vẻ như là sinh đi từ biệt. Huệ Thanh Bình rốt cuộc mở hai mắt ra, có phần nghi hoặc hỏi. Đi đâu? Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Đi thánh cảnh. Hết thánh cảnh. Hết cách rồi. Trong danh sách có ta, không đi không được. Huệ Thanh Bình ngạc nhiên nói. Trong danh sách rèn luyện thánh cảnh có ngươi á? Lúc đằng ta gặp chuyện, danh sách rèn luyện thánh cảnh vẫn chưa được công bố. Sau khi bị cầm tù, nàng ta không được tiếp xúc với tin tức về mặt này. Lúc trước, từ lúc được cứu ra, nàng ta cũng trở nên quái gở, không muốn tiếp xúc với người ngoài, cho nên không hay biết chút gì. Đột nhiên nghe thấy tin tức, nàng ta giật mình, bất ngờ. Nghi Hữu Đạo nói. Đúng. Lúc biết thì về lúc tỷ gặp chuyện rồi. Trước khi đi cuối cùng cũng xem như đã nghĩ được cách cứu tỷ ra. Sau này có lẽ không có cơ hội gặp mặt đại tỷ nữa. Nếu ta không về được, tỷ hãy đi cùng bọn Hồng Nương đi. Hồng Nương sẽ dẫn tỷ đi chỗ an toàn. Chuyện sau này ta không để ý nữa. Năng lực của tiểu đệ có hạn. Sau này đại tỷ hãy tự bảo trọng. Hắn nói xong bèn chắp tay, không nói nhiều mà xoay người rời đi. Huệ Thanh Bình muốn nói gì đó lại thôi, nhưng cũng không biết nên nói cái gì nữa, sững sốt ngây ngẩn. Đừng nói người ngoài, tới giờ này ngay cả bản thân nàng ta cũng đang nghi ngờ việc Nghi Hữu Đạo cứu mình có lẽ ẩn giấu mục đích không cho ai khác biết. Nàng ta đang đợi ngày kế hoạch lộ ra. Cho tới tận lúc này, nàng ta mới hiểu được Nghi Hữu Đạo cứu nàng ta đúng là vì nghĩa kết bái, chứ không hề có bất cứ mưu đồ gì với nàng ta. Điều này khiến cho trong đầu nàng ta trở nên hỗn loạn, mờ mịt. Khi Nghi Hữu Đạo chính viện, một đám người đã tụ tập. Các trưởng lão bao gồm cả Cung Lâm Sách đều đã tới. Cho dù người nào có ý kiến gì với Nghi Hữu Đạo, sau ngày hôm nay, về tình về lý họ đều nên đưa tiễn. Huống hồ Cung Lâm Sách còn muốn đích thân đưa người tới thánh cảnh. Họ đã chờ đợi từ rất sớm, không rục rã. Lúc này đã gặp mặt, Cung Lâm Sách hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Nghi Hữu Đạo nói: "Gần đủ rồi. Để ta đi Quy Miên Các một chuyến, cáo biệt sư tôn." Cung Lâm Sách gật đầu: "Vậy đi, đi đi. Cũng nên đi gặp mặt." Đám người dắt tay nhau rời đi. Nghi Hữu Đạo đi mấy bước chợt quay đầu lại gọi: "Văn Mặc Nhi." Khi hắn bắt chuyện với Văn Mặc Nhi, những người khác ít nhiều gì cũng cảm thấy quái quái. Nội tâm của Văn Mặc Nhi lại đang lo sợ bất an. Hôm qua Nghi Hữu Đạo nói lời kia khiến cho nàng ta chằn chọc chờ mình suốt đêm. Sau khi cả nhóm đến Quy Miên Các, Cự An đi vào thông báo, nhưng mà lại quay ra lắc đầu với Nghi Hữu Đạo, biểu thị Trung Cốc Tử không gặp mặt hắn. Trung Cốc Tử không gặp, chẳng ai có cách gì. Nghi Hữu Đạo cũng không có miễn cưỡng, nhưng lại vẫy vẫy tay với Cự An trên bậc thang, gọi tới trước mặt. Hắn quay sang gọi Văn Mặc Nhi tới hỏi nàng ta: "Người cảm thấy sư điệt của ta thế nào?" Văn Mặc Nhi hãi hùng khiếp vía, do dự dự không muốn trả lời. Nghi Hữu Đạo hỏi: "Không tốt à?" Văn Mặc Nhi sao có thể nói lời không tốt trước mặt mọi người chứ? "Không phải, là không hiểu ý." Nghi Hữu Đạo lại hỏi Cự An: "Người cảm thấy dáng vẻ nàng thế nào?" Cự An không hiểu có ý gì, cũng khách khí đáp: "Không tệ." Nghi Hữu Đạo quay sang Văn Mặc Nhi nói: "Được rồi, người đi về trước đi." "Đạo, sư thúc, ngài..." Văn Mặc Nhi ấp á úng không biết nên nói cái gì cho phải. "Đi về trước đi." Nghi Hữu Đạo lại lên tiếng, ngữ khí không cho phép chối từ. Dưới con mắt của mọi người, Văn Mặc Nhi không dám kháng mệnh, chỉ đành cắn môi mà rời đi. Đợi nàng vừa đi, Nghi Hữu Đạo nói cho Cung Lâm Sách: "Hai người này xứng đôi, ta có lòng tác thành chuyện tốt cho họ. Ý của trưởng môn thế nào?" Cung Lâm Sách vốn đã cảm thấy việc hỏi tới hỏi lui vừa rồi thật kỳ quặc, hóa ra là chuyện này. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên đặc sắc, cười ha ha nói: "Ý kiến của ta không quan trọng, việc này phải xem bản thân họ chứ." Nghi Hữu Đạo nói: "Trưởng môn chính là nghĩa phụ của Văn Mặc Nhi, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ. Ta làm sư thúc Cự An, Cự An cũng do ta làm chủ. Bên Văn Mặc Nhi thì phải xem trưởng môn có cho ta chút thể diện này hay không. Nếu cảm thấy ta không thể sống sót trở về, ngài không cần nể cái mặt này của ta, ta cũng không nói gì được." Cự An phát mộng: "Tình huống gì vậy?" Y vội hỏi: "Sư thúc, ta..." Nghi Hữu Đạo quay đầu lại, lạnh lẽo trừng mắt: "Im miệng." Cự An kinh ngạc, rất muốn nói rằng chẳng hiểu ra sao ngươi lại chạy tới sắp xếp chuyện đại sự cả đời của ta, lại còn bắt ta im miệng. Nghi Hữu Đạo đã mắng y không cho nói chuyện, y quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa Quy Miên Các đóng kín, rất muốn chạy vào trong cáo trạng với Trung Cốc Tử. Nhiều người quay sang nhìn Cung Lâm Sách, xem ra ông ta giải quyết việc này, xem ông ta giải quyết việc này như thế nào. Trong lòng Cung Lâm Sách đang thăm hỏi tiểu tổ tiên nhiều đời của Nghi Hữu Đạo, bề ngoài thì cười híp mắt nói: "Sư đệ quá lời, chưa đi đã nói cái gì sống hay là không. Thật không may, ta tin sư đệ sẽ mạnh khỏe trở về. Bây giờ đệ hãy xuất phát đi, việc này không vội được, chờ đệ về rồi chậm rãi bàn sau cũng không muộn." Nghi Hữu Đạo hơi lắc đầu: "Trưởng môn, 8/9/10 ta không về được. Nếu mà ta đã không về được thì còn bàn cái gì chứ. Tốt nhất là nhân lúc ta còn sống mà quyết đoán việc này luôn đi. Lần này ta đi có vẻ phải mất. Lần này ta đi có lẽ phải mất đầu vì tông môn, vầy máu nóng. Hy vọng trưởng môn có thể thỏa mãn cái nguyện vọng cuối cùng này của ta." Làm thế này chẳng phải là can quấy sao? Cùng Lâm Sách ngán ngầm. Khỏi cần nói. Quay sang nhìn Cự An hỏi. Cự An, ngươi có đồng ý không? Cự An đương nhiên không muốn. Y vẫn còn chưa biết tình huống ra làm sao. Dù thế nào thì cũng không thể tùy tiện đồng ý. Y đang muốn từ chối. Nhưng không chờ Cự An mở miệng, Nghiêu Hữu Đạo đã cướp lời. Y có bằng lòng hay không không quan trọng. Việc này ta quyết giúp y. Cung Lâm Sách nói. Chuyện như vậy nếu nam nữ hai bên không muốn, sao phải miễn cưỡng chứ? Nghiêu Hữu Đạo nói. Cự An sẽ đồng ý. Chỗ y để ta đảm bảo. Văn Mặc Nhi phải nghe lời nghĩa phụ của ấy. Chuyện này có thành hay không, quan trọng là phải xem thái độ của trưởng môn. Cung Lâm Sách cười lắc đầu. Được rồi, đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta đồng ý với người. Nghiêu Hữu Đạo nói. Thế bao giờ kết hôn? Cung Lâm Sách nói. Chờ ngươi về rồi để uống rượu mừng. Người bên ngoài đều biết. Nói vậy tức là vẫn không đồng ý. Nếu Nghiêu Hữu Đạo không về, đoạn nhân duyên này cũng coi như là thôi. Nghiêu Hữu Đạo nói. Ta không biết có cơ hội uống rượu mừng hay không. Một năm sau dù ta có về được hay không, phải để hai người này thành hôn. Cung Lâm Sách nói. Có thể. Nghiêu Hữu Đạo nói. Vậy thì đính hôn ngay hôm nay đi. Hắn lập tức giơ tay lên. Cung Lâm Sách không nói gì. Thế này là muốn ông phải vỗ tay thề đây à? Nghiêu Hữu Đạo giơ tay không chịu bỏ, nhìn ông ta chằm chằm. Cung Lâm Sách im lặng một hồi, cuối cùng phất tay vỗ đột một cái với Nghiêu Hữu Đạo. Mọi người đứng nhìn mà chẳng biết nói gì cả. Tất cả đều biết một cái vỗ tay này có nghĩa là gì. Đường đường trưởng môn đã vỗ tay thề thốt trước mặt bao nhiêu người, làm sao có thể nói là nói rồi lại không giữ lời chứ. Nói cách khác, hôn sự đại sự cha mẹ quyết, trưởng môn sẽ quyết định thay cho Văn Mặc Nhi. Một cái vỗ này vang lên, không ít người thổn thức trong lòng. Trong môn phái có rất nhiều đệ tử ưu tú luôn truy cầu Văn Mặc Nhi, vậy mà nàng ta lại kết hôn với một tên ở trong cửa ở Quy Miên Các sao? Các đệ tử kia mà biết được chuyện này sẽ có bao nhiêu con tim tàn nát đây. Có thể đi chưa? Thả tay xuống, Cung Lâm Sách hỏi. Các người đi trước đi, ta khuyên nhủ y. Nghiêu Hữu Đạo ra hiệu muốn nói chuyện với Cự An. Cùng đi đi. Cung Lâm Sách sợ hắn nước đến chân, lại còn nháo sự để dẫn lửa thiêu thân gì đó, không nhìn chằm chằm thì không được. Ông ta chỉ phất ra hiệu cho mọi người cùng tránh đi một chút, để bọn họ có không gian mà trò chuyện riêng. Bên cạnh không có người nghe trộm, Nghiêu Hữu Đạo nói với Cự An. Nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, đưa một đại mỹ nhân yểu điệu như thế cho ngươi mà ngươi còn không vui à? Cự An giận nói. Sử thúc, vấn đề không phải là chuyện vì tình nguyện nên không vui, mà là giống như trò đùa vậy. Ít nhất thì ta... Không cái gì ít nhất hết. Nghiêu Hữu Đạo giơ tay ngắt lời. Cự An, lần này ta đi rồi, không biết có còn sống về được hay không. Sau khi ta đi, chỉ cần ngươi từ chối chuyện hôn sự này, trưởng môn cũng sẽ yên tâm thoải mái mà thủ tiêu. Cho nên chuyện như thế này ta vốn không thể cưỡng ép được ngươi. Hắn dừng mắt nhìn về phía Quy Miên Các đang đóng chặt. Ngươi có bằng lòng hay không cũng không quan trọng, nhưng mà ngươi vẫn phải nghe ý kiến của ta. Nếu sư tôn nghe ý kiến của ta mà sư tôn không đồng ý, ngươi có thể từ chối. Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai Cự An, không nói nhiều, rời đi luôn. Sư thúc. Cự An ngơ ngác nhìn đoàn người rời đi. Y ngẩn người khó hiểu. Cự An chẳng hiểu nổi Nghiêu Đạo nói có ý gì. Vừa muốn cưỡng ép quyết định thay y, lại vừa muốn để mặc y ra quyết định sau cùng. Là cái trò gì vậy? Theo lý thuyết, dù là Cự An không nên tùy tiện ra vào Quy Miên Các làm phiền người bên trong. Nếu không có chuyện đặc biệt, muốn ra vào nơi này phải theo quy định về thời gian. Thế nhưng Cự An không thể nào chờ đợi được, lại mở cửa Quy Miên Các đi vào. Trung Quốc Tử vẫn nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa như bức tượng điêu khắc. Cự An ngồi quỳ chân trước mặt ông, bẩm báo. Sư thúc đi rồi. Trung Cốc Từ im lặng không nói gì. Cự An lại nói. Mí mắt trông trước khi đi, sư thúc sắp xếp một mối hôn sự cho đệ tử. Mí mắt Trung Cốc Từ giật giật rồi chậm rãi mở ra. Dù tuổi đã rất cao, nhưng mà trong mắt ông cũng đầy vẻ khó hiểu, ngờ vực hỏi. Sắp xếp mối hôn sự cho ngươi? Vâng. Ngay khi vừa nãy ngoài cửa. Cự An tỉ mỉ kể lại chuyện này một lần, sau cùng bổ sung. Lúc chưa đi, sư thúc còn bảo đệ tử đi nghe ý kiến sư tôn một chút. Nếu sư tôn không đồng ý, đệ tử có thể từ chối. Trung Cốc Tử từ từ nói. Văn Mặc Nhi, dường như là đã từng nghe qua. Có phải người đã từng nói với ta về người nữ đệ tử này không? Cự An nói. Vâng. Trong môn phái có đệ tử muốn cậy thế bắt cưới. Nàng ấy không chịu nên bị ức hiếp. Sau đó nàng ấy nhận trưởng môn làm nghĩa phụ. Việc này đã từng đề cập tới với sư tổ. Đúng rồi. Trung Cốc Tử khẽ vuốt cằm lại hỏi. Đẹp mắt không? Dung mạo tất nhiên là rất tốt, bằng không sao lại có đệ tử mơ ước chứ? Trung Cốc Tử nói. Tức là vừa có khí khái, lại vừa có sắc đẹp, dáng vẻ và nhân phẩm được không kém, sao ngươi lại không vui? Cự An giờ khóc giờ cười. Sư tổ, ngài không thấy việc này là quá hoang đường sao? Trung Cốc Tử than thở. Bao nhiêu năm nay, có phải trong lòng ngươi oán ta vì sao lại không nâng đỡ ngươi không? Cự An vội nói. Đệ tử không dám, cũng sẽ không có ý tưởng này. Trung Cốc Tử nói. Có cũng được, không có cũng được. Ta không dìu dắt người tự nhiên là có nguyên nhân. Luận về tiềm năng tu hành, người không được. Luận năng lực xoay sở giữa những người kia, người cũng không được. Người không có tài năng về phương diện đó. Nếu bảo người tranh quyền đoạt lợi với những kẻ đó là sẽ hại người. Người sẽ bị bọn hắn ăn đến mảnh xương cũng không còn. Người sư thúc này của ngươi lại là rồng phượng trong loài người. Một nước hạ cờ thật là cao. Thằng bé ngốc, sư thúc ngươi khổ tâm vì ngươi, ngươi còn không cảm kích à? Cự An rõ ràng vẫn khó hiểu. Đệ tử chưa hiểu rõ, xin sư tổ giải thích nghi hoặc. Trung Cốc Tử nói. Con bé kia là nghĩa nữ của trưởng môn, ngươi còn không hiểu à? Thằng ngốc, ta không còn nhiều thời gian, ta đi rồi, các ngươi làm sao? Ngươi cưới được con gái nuôi của trưởng môn thì lại khác. Dù ngươi không có tiền đồ gì, người khác cũng không dám gây khó dễ quá đối với ngươi. Ít ra ngươi có thể sống bình an. Bình thường trưởng môn không đồng ý với chuyện như vậy, cũng không thể ngang nhiên ép nữ đệ tử trong phái lập gia đình. Cho dù ta mở miệng thì ông ta cũng có đủ lý do để mà từ chối. Chỉ cần nhà gái không đồng ý là được rồi. Ta cũng chẳng cách nào có thể quấy rối, không thèm giảng đạo lý như sư thúc của ngươi. Ngươi cho rằng sư thúc ngươi nhàn đến phát chán nên đùa một chút à? Thằng ngốc, sư thúc ngươi cũng không dám hứa chắc có thể sống sót trở về. Hắn đã đang sắp xếp hậu sự, sắp xếp một đường lui chu toàn cho người của Quy Miên Các đấy. Ta không giao phó gì, nhưng mà hắn hiểu, hắn cũng làm được. Cho dù hắn chết ở thánh cảnh cũng không phụ lòng kỳ vọng của ta, cũng hết lòng quan tâm tới Quy Miên Các. Nếu người vẫn không cảm kích hắn, hắn cũng chẳng có cách nào. Thằng ngốc, cô nương kia cái gì cũng khá, sư thúc của người cũng đâu làm gì oan ức cho người chứ. Hắn đưa cho người chuyện tốt như vậy là người trèo cao rồi đấy. Người khác ước ao còn không được, ngươi còn có gì mà không vui? Nghe lời sư thúc của ngươi, cưới. Cự An sững sờ ngơ ngác. Nhóm người tới thăm hỏi Quy Miên Các trở về biệt viện Mao Lư. Trong lúc mấy người cùng Lâm Sách tạm thời chờ đợi, Nghi Hữu Đạo nhân cơ hội vào trong nhà, lấy bọc hành lý căn dặn quản Phương Nghi,

Trên hải đảo có nhiều núi non trùng điệp. Khu vực chính giữa đảo có một vùng đèn đuốc huy hoàng. Đó là những mái nhà được xây thành dạng vòng tròn. Đèn đuốc tỏa ra từ các loại đèn treo đầy ở trên đỉnh đài lầu các. Tại kiến trúc trung ương thành thị, dạng vòng tròn này, có một vùng đất bằng phẳng. Vùng đất này được một cái vòm sáng dao động dạng bán cầu úp ngược lên trên. Thỉnh thoảng đã có người tiến vào rồi biến mất sau màn sáng dao động. Cũng có người từ trong màn sáng đột nhiên xuất hiện. Người ra người vào khiến dao động dập dờn liên tục. Nơi này được gọi là đảo Thánh, thuộc quyền quản lý trực tiếp của Phiêu Miểu Các. Vật tỏa sáng dạng bán cầu ở chính giữa kia chính là Thánh Môn, là nơi phải đi qua để vào thánh cảnh, cũng là lối đi duy nhất. Cưỡi phi cầm hạ xuống, đoàn người Nghiếu Đạo bị chặn ở bên ngoài phạm vi của tòa thành tròn này. Bất kỳ người của môn phái nào để được cho phép vào cũng phải chờ ở ngoài. Họ đã tới sớm gần một ngày, còn chưa tới được lúc cho phép đi vào, chỉ đành hạ trại nghỉ ngơi. Ở đây sẽ không ai nể mặt rồi chiêu đãi họ, tự họ phải nghĩ biện pháp. Bình thường không có người ngoài tự ý tới đảo Thánh, lần này xem như ngoại lệ. Có điều vẫn có người kiểm tra và xác định thân phận của những người mới đến. Không thấy những người khác, xem ra chúng ta tới trước. Cùng Lâm Sách nhìn xung quanh nói. Nghiếu Đạo cũng nhìn xung quanh tiếp lời. Trưởng môn, ngài đã đích thân tới. Nếu để ngài ngủ giữa núi rừng, ngoài trời như thế này thì thực chẳng nề mặt ngài chút nào. Có đạo đãi khách thế sao? Ta đi tìm họ lý luận một phen. Dứt lời hắn định đi luôn. Cùng Lâm Sách bị hắn nói cho giật mình, vội vàng chạy tới kéo tay hắn lại, nghiêm túc cảnh cáo. Nghiếu Đạo, người chớ có làm loạn. Ông ta rất cố gắng kéo Nghiếu Đạo lại, vừa khéo vừa lên mồm cảnh cáo hắn, quyết không choán gây rối. Nghiếu Đạo liên mồm dạ vâng, nhưng mà hành vi vừa nãy quán đã khiến cho Cùng Lâm Sách dấy lên cảm giác không yên lòng. Lại thêm, việc Nghiếu Đạo không ít lần kiếm chuyện ở trong Tử Kim Động khiến Cùng Lâm Sách vô cùng lo lắng cho chuyện rèn luyện thánh cảnh. Ông ta lo Nghiếu Đạo lại gây sự trong thánh cảnh, đến lúc đó e là Tử Kim Động cũng bị vị này lừa thảm rồi. Cùng Lâm Sách ảo não nghĩ, thánh cảnh bắt Tử Kim Động đưa ai đến chẳng được, tại sao cứ phải điểm danh cái thằng thích làm loạn này chứ? Đúng là làm cho người ta lo lắng. Hết cách rồi. Bây giờ điều mà Cung Lâm Sách có thể làm chỉ là lải nhải khuyên bảo Nghiếu Đạo. Ít nhất là không thể bỏ mặc cái mạng nhỏ này được chứ. Đêm dài dằng dặc, Nghiếu Đạo thường ngắn than dài, cảm khái nào là nhân sinh các kiểu, nào là sống sống chết chết gì đấy. Cung Lâm Sách lại liên tục khuyên bảo hắn. Bón đừng có mà lo, nói là mình sẽ hỗ trợ quan tâm, sẽ cố gắng chờ hắn trở về. Người chết thì còn cần quan tâm mẹ gì chứ. Giờ nghe Nghiếu Đạo dần để tâm tới những chuyện vặt vãnh khiến cho Cùng Lâm Sách gần như là phải khuyên bảo hắn suốt cả một đêm. Ngày mới tới, tu sĩ nước Tấn xuất hiện. Trưởng môn Khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa tự mình dẫn người chạy tới. Cũng giống như bên này, người của Phiêu Miễu Các lập tức can cản trở rồi tiến hành xác nhận thân phận của Khí Vân Tông. Sau khi kiểm tra xong xuôi, người có Phiêu Miễu Các cũng không cho họ chạy loạn trên đảo, lệnh cho bọn họ tới địa điểm chỉ định để tập hợp. Cái gọi là địa điểm chỉ định tất nhiên chính là phạm vi mà đoàn người Nghiếu Đạo đặt chân. Người tới trước chạm mặt kẻ tới sau, Thái Thúc Phi Hòa lập tức trợn mắt nhìn Nghiếu Đạo, có thể nói là mắt lóe sáng đó. Trong bí cảnh Thiên Đô, ban đầu Khí Vân Tông không thể điều tra rõ tu sĩ nước Tấn cuối cùng đã gặp phải chuyện gì. Nhưng mà người đã tham dự vào việc diệt tu sĩ nước Tấn trong đó quá nhiều, tất nhiên dễ để lộ tin tức. Sau đó Khí Vân Tông toàn lực truy tra, làm sao có thể để đến bây giờ vẫn không biết trần tướng chứ. Khi Khí Vân Tông đã biết rõ kẻ cầm đầu của đám người lấy mạng Thái Thúc Sơn Nhạc, kẻ chủ mưu chính là Nghiếu Đạo, đã biết rõ trần tướng thì kẻ cầm đầu đã bỏ trốn vào Tử Kim Động làm con rùa đen rụt đầu. Đương nhiên cũng là sự tình vẫn chưa thể làm rõ. Ba vị thái thượng trưởng lão được phái đi hoàng cung nước Triệu đánh cướp đã biến mất một cách khó hiểu. Bất kể Khí Vân Tông hay là thám tử do nước Tấn phát ra thì dùng mọi cách điều tra, nhưng mà trước sau vẫn không thể biết được chuyện gì. Điều này đã thành tâm bệnh của Thái Thúc Vi Hoa. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Thái Thúc Vi Hoa, Nghiếu Đạo đã hiểu, chắc hẳn Khí Vân Tông đã tra ra được sự việc xảy ra trong bí cảnh Thiên Đô. Nhưng mà điều này cũng không uy hiếp được hắn. Dùng ánh mắt làm sao có thể hù dọa được Nghiếu Đạo chứ? Mà nơi này lại là đảo thánh, cho Thái Thúc Vi Hoa 100 lá gan cũng không dám kiếm chuyện gây sự với hắn tại đây. Cùng Lâm Sách thấy cũng có vẻ hiểu, an ủi bên tai Nghiếu Đạo. Không cần sợ, lão ta không dám gây sự ở đây. Sau đó các đại môn phái cũng lần lượt có mặt. Người quen cũ của Nghiếu Đạo, trưởng lão Lăng Tiêu Các Toàn Thái Phong, không có bất ngờ gì cũng xuất hiện. Tình nhân cũ của Quản Phương Nghi, Đỗ Vân Tàng cũng tới, dẫn theo người của Thiên Hành Tông. Không biết có phải là cố ý hay không, Nghiếu Đạo để ý thấy ánh mắt của Đỗ Vân Tàng khi nhận ra người của Từ Kim Động, đã lập tức tìm kiếm một phen. Sau khi tên kia tìm thấy Nghiếu Đạo, ánh mắt tìm kiếm lập tức dừng lại một phen, rồi nhanh chóng rời đi. Nghiếu Đạo âm thầm lắc đầu. Thằng có thể nhận ra được, tuy rằng chuyện cũ như gió thổi, nhưng mà trung quy vẫn lưu lại trong lòng gã đàn ông kia điều gì không thể quên được. Trong số người của Vạn Thú Môn tới đây, cũng có người chăm chú nhìn Nghiếu Đạo. Trưởng lão Triệu Kính, Triệu Kính của Vạn Thú Môn, cũng là kẻ xui xẻo phải đi thánh cảnh. Vốn Nghiếu Đạo bảo Triệu Kính phái đệ tử tin cậy tới tham dự, ai ngờ thánh cảnh có biến, Triệu Kính lại là người có địa vị khá cao trong Vạn Thú Môn, có lẽ cũng vì nổi nên mới bị điểm danh. Triệu Kính cấp tốc tìm kiếm Nghiếu Đạo, chạm mặt với Nghiếu Đạo là dừng, tỏ vẻ trong lòng có câu hỏi cần Nghiếu Đạo giải thích. Tuy nhiên trước con mắt bao người ở đây, ông ta không thể tiếp xúc chính diện với Nghiếu Đạo. Ở đây lại không cho đi lung tung, nghĩ lại thì hai người cũng phải đi thánh cảnh, sẽ có lúc chạm trán, tạm thời có thể đè tâm tư xuống. Trưởng môn Khí Vân Tông Thái Thúc Vi Hoa nhạy cảm bắt được ánh mắt của hai người, lòng chợt run lên một cái. Xem ra hoài nghi của gã Thiệu Bình Ba kia không phải là không có lý do, giữa hai kẻ này quả thực có vấn đề. Thực ra từ lúc Triều Kính tới, Thái Thúc Vi Hoa đã bắt đầu quan sát hai người kia. Trước khi đến đây, Thiệu Bình Ba biết được danh sách thánh cảnh, đã tới tìm Tấn Hoàng, Thái Thúc, Thái Thúc Hùng. Nhờ Thái Thúc Hùng nhắc nhở tu sĩ nước Tấn đi thánh cảnh đề phòng, vì vậy Thái Thúc Vi Hoa mới để tâm. Sau khi nhận ra sự dị thường, Thái Thúc Vi Hoa thì thầm căn dặn vị trưởng lão tham dự lần này. Tuy không có chứng cứ chứng minh, nhưng mà Thái Thúc Vi Hoa vẫn phải nhắc nhở cẩn thận. Sau đó tới lượt yêu ma quỷ quái Tứ Hải tới. Nghiếu Đạo nhếch miệng cười. Hồng Cái Thiên, Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không, chả thiếu một ai. Tất cả đều là quỷ xui xẻo phải đi thánh cảnh lần này. Bốn vị này không giống với các trưởng lão đi bí cảnh Thiên Đô các nước. Vì Tứ Hải ở thế yếu, kẻ được phái đi bí cảnh Thiên Đô đều là tướng tài. Lần này bốn người đi bị điểm danh, đi thánh cảnh hiển nhiên cũng là vì quá nổi danh. Năm vị huynh đệ tìm muội kết bái gặp được nhau, tuy không tới gần chào hỏi, nhưng mỗi người đều nháy mắt ra hiệu từ xa. Thật không biết là vui hay là cười vì cả đám xui xẻo tới cùng một chỗ. Hiển nhiên Phiêu Miễu Các rất coi trọng chuyện lần này. Dù sao lần này cũng phải đi làm việc với 9 vị trí tôn thánh cảnh, không ai dám để xảy ra sai lầm. Giữa các môn các phái dù sao cũng có va chạm. Từ đó Phiêu Miễu Các sợ xảy ra xung đột ngoài ý muốn, nên đã chỉ định điểm đặt chân cho từng phái, không cho phép đi lại lung tung, cưỡng chế từng môn phái tại vị trí chỉ định. Ngay cả Ngọc Thương và Vũ Văn Yên đi cùng Từ Kim Động cũng bị chia tách ra. Còn Côn Lâm Thụ phải rời khỏi Nghiếu Đạo sang bên Thiên Hỏa Giáo. Sau khi tới đây, các phái đều cách nhau một khoảng, hầu như là không giao lưu gì. Cho đến tận trạng vạng tối, Phiêu Miễu Các mới bắt đầu cho đi. Họ lệnh cho người tham gia rèn luyện thánh cảnh các phái tiến vào quần thể kiến trúc được vây lại thành hình tròn. Cũng có nghĩa là chuyện rèn luyện thánh cảnh đã chính thức bắt đầu. Trưởng môn các phái dồn dập dặn dò lần cuối với các đệ tử trưởng lão, bổn môn và từ biệt. Người của Phiêu Miễu Các tại lối ra vào xác định thân phận người tham dự một lần nữa, sau đó mới cho từng người đi vào. Ở cửa ải này, sự chuẩn bị của các môn phái đều bị lãng phí. Nhân viên tham gia rèn luyện thánh cảnh ngoại trừ trang phục mặc trên người ra thì đều không được mang vào. Tiền tài, vũ khí,